Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1290, Huyền Trang Lưỡng Lẫy xưa nay hai. Xảy ra đại sự rồi. Phật Cung, một trong 12 đạo cung xuất hiện rồi. Đây là có người bước lên được đỉnh, bước vào Phật Cung rồi. Người đàn ông trung niên há mồm trợn mắt. Trong lòng hắn chấn động, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ xưa tới nay, vô số kỷ nguyên, thậm chí rất nhiều vô thượng chí tôn đều không thể bước vào 12 đạo cung. Hôm nay vậy mà lại hiện ra rồi. Lập tức đưa cho ta thông tin của tất cả những sinh linh, thậm chí cả tử linh đã bước vào cổ lộ Phật Cung. Không một chút do dự nào, người đàn ông trung niên hét lớn về phía tướng lĩnh đang có vẻ mặt tràn đầy kinh hãi ở bên cạnh. Phật Cung, một trong 12 đạo cung xuất thế. Đây là chuyện đáng khiếp sợ của chư thiên vạn giới. Vâng, Thái sư. Tướng lĩnh mặc giáp đen đột nhiên giật mình một cái, nuốt nước miếng vội vàng nhận lệnh. Tuy rằng hắn không hiểu lắm chuyện một trong 12 đạo cung của Vạn Âm Thần Sơn xuất thế là đại biểu cho hàm nghĩa gì, nhưng Thái sư là người như thế nào cơ chứ? Đó là một đại nhân vật có địa vị không thua kém gì Nam Cung Thừa Tướng ở trong thần triều. Một nhân vật như thế, cũng đã nói đây là chuyện lớn rồi, sao có thể không khiến hắn run sợ? Phật Cung, thế mà lại là Phật Cung xuất thế. Ở một bên, vị lão tăng kia kinh hãi, cả người đều đang phát run, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Vạn Âm Thần Sơn truyền thừa đã vô số năm, trong truyền thuyết chính là do tiên nhân đúc thành, bên trong 12 đạo cung, có chí bảo mà tiên nhân đã để lại. Không biết có bao nhiêu vô thượng chí tôn đã từng bước vào, nhưng 12 đạo cung trước nay chưa từng hiện ra, đều không có ngoại lệ. Nhưng hôm nay, Phật Cung đã xuất hiện rồi. Lòng hắn chấn động tới cực điểm. Điều này đại biểu cho cái gì? Phật môn đang hưng thịnh sao? Là ai hãy bước lên đỉnh của cổ lộ Phật tu, mở ra Phật Cung? Điều này ảnh hưởng rất lớn tới Phật môn. Cho dù hắn có là thần hoàng tồn tại bên trong Phật môn, thì cũng thật quá sức tưởng tượng. Phu, không hề do dự, hắn trực tiếp lấy ra một tấm lệnh phù cổ xưa, trực tiếp bóp nát, tức khắc sợ sức mạnh to lớn đáng sợ tràn ra. Chấn động cửu thiên thập địa, từng ký tự vàng từ hắn trong miệng thốt ra, in dấu ở trên không trung, bị sức mạnh to lớn khủng bố kia bọc lấy rồi sau đó biến mất. Chí tôn cổ lệnh, bút tích thật lớn, vậy mà lại dùng chí tôn cổ lệnh, chỉ để truyền đi vẻn vẹn có một câu. Có điều 12 đạo cung đã mở rồi, cũng thật đáng để làm như thế. Người đàn ông trung niên thở sâu một hơi, nhìn động tác của lão tăng, cảm thán nói, 12 đạo cung à. Bên trong rốt cuộc có chí bảo vô thượng kinh thiên động địa đến mức nào, khiến chí tôn đều mong muốn có được mà không thể, có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể vạch trần. Không chỉ có lão tăng, mà cả những sinh linh còn lại ở đây, đều không chút do dự, dùng những bảo vật cường đại chân quý nhất, mang theo lời nói của bọn họ, mang theo tình báo về chuyện 12 đạo cung xuất thế, phá không bay về hướng những thế lực phía sau mỗi người. Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Thần triều tinh nguyệt đều đã hóa thành màu vàng, tiếng Phật ở khắp chốn, vang vọng giữa đất trời. Chuyện gì thế này? Trên đường Phật tu, một vị tăng nhân đang đối đáp cùng với lão tăng thì đột nhiên thân hình chấn động, hoảng sợ tới mức phải há mồm trợn mắt, khiếp sợ tới cực điểm mà nhìn về phía Phật quang mãnh liệt dưới thân cổ lộ ở phía xa xa nơi đỉnh núi. Phật cung màu vàng hiện ra, Phật cung xuất hiện rồi sao? Sao có thể như thế được? Trong truyền thuyết, Phật môn của ta tồn tại vô thượng, đấu chiến chí tôn đều đã từng bước vào con đường Phật tu, nhưng cũng chưa từng có ai có thể trèo lên được đỉnh, bước vào được Phật cung. Trên đời này sao lại có người có thể bước vào bên trong Phật cung được? Tuệ Yên mặc trên người một bộ tăng bào màu xanh lơ, mờ ảo như tiên nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng tử thắt chặt, lẩm bẩm không thể tin được. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn dường như mơ hồ thấy được ở bên trong có một vị tăng nhân với vẻ mặt bình tĩnh, đang bước từng bước một hướng về phía đỉnh núi, không hề dừng bước. Từng điều chí lý của Phật đạo, đối với hắn mà nói, dường như chỉ là một điều bình thường. Chẳng lẽ là hắn? Trong giây lát Tuệ Chân đã nghĩ tới Huyền Trang. Không thể nào, ngay sau đó, hắn lại lập tức lắc đầu. Không thể tưởng tượng được, vị sư huynh mà trước đó vẫn còn trò chuyện vui vẻ với hắn, giờ đã có thể du sơn ngoạn thủy trên đỉnh của con đường Phật tu, bước vào trong Phật cung rồi. Nơi này chính là đỉnh của con đường Phật tu, Phật cung của một trong 12 đạo cung sao? Sau khi lão tăng biến mất, Huyền Trang trực tiếp xuất hiện ở phía trước của một tòa cung điện cổ xưa. Ở ngoài cung điện, hoàn toàn không có gì khác, chỉ có một chữ Phật. Nhìn tòa Phật cung không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người tới này. Sắc mặt Huyền Trang từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề gợn sóng, hắn chậm rãi cất bước, tiến vào bên trong Phật cung. Phật cung dường như có cửa, lại dường như không có cửa, có và không, đều ở trong suy nghĩ. Chương 1291, Đồng Trọng Thư khiến người đời khiếp sợ. Huyền Trang cho rằng là có, vậy là có cửa, Huyền Trang cho rằng không có, vậy là không có cửa. Bong, bong, bong, tiếng chuông cổ ở trong Phật cung vang lên, dường như đang hoan nghênh, lại dường như đang cảm khái. Bên trong Phật cung, trống rỗng, vẻn vẹn chỉ có một gốc cây cổ nhỏ, cây nhỏ cứng cáp như cầu long, thân cây chỉ dày bằng cổ tay, thân rỗng, sức sống ảm đạm, chỉ có một cành cây buông xuống cách mặt đất khoảng một trượng, xanh biếc như mã não, trong suốt long lanh, tràn ngập âm thanh của Phật. Trên cành cây đó, có 7-8 phiến lá xanh biếc, chúng quấn lấy nhau, trong mơ ảo, dường như hóa thành một tấm gương cổ, thân tựa bồ đề, tâm như gương sáng. Huyền Trang nhẹ giọng nói, huynh. Trong nháy mắt khi âm thanh hắn thốt lên, cả tòa đại điện bắt đầu chấn động, bắt đầu từ rễ của cây bồ đề, từng tấc một bị chôn vùi, chỉ giữ lại có một cành cây trong suốt long lanh kia. Cành lá trôi nổi trong không trung, Phật quang mỏng manh lóe sáng, khiến người ta có một loại cảm giác bình an vô tận. Răng rắc, đột nhiên, cành và lá tách ra, gương cổ lơ lửng trong không trung, chiếu rọi vạn vật thế gian. Cũng trong một khắc này, chữ Phật màu vàng ở bên ngoài đại điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phật quang vô lượng chiếu rọi khắp thế giới vô biên, xua tan đi làn sương đen dày đặc, hiện rõ giữa đất trời. Thi hương, bắt đầu, đề mục, luận văn và đạo. Thi hội, bắt đầu, đề mục, luận văn. Thi đình, bắt đầu, đề mục, luận văn đạo. Đồng Trọng Thư không hề biết hết thảy những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hắn chỉ tùy theo cảnh tượng biến hóa, ở chỗ này làm bài thi khoa cử. Từ đồng thí, đến thi hương, lại đến thi hội, cuối cùng là đến thi đình, đề mục của mỗi một lần thi, đều không giống nhau, nhưng lại đều xoay quanh cùng một chủ đề. Văn, đây là con đường văn tu. Luận văn đạo sao? Đồng Trọng Thư suy tính, văn đạo có rất nhiều. Thơ là văn đạo, từ là văn đạo, làm văn cũng là văn đạo, vẽ là văn đạo, thư pháp cũng là văn đạo. Nhiều vô số kể, nhiều đếm không xuể, văn đạo của ta lại là cái gì? Đồng Trọng Thư nhẹ giọng nói, sau đó hắn lại không nhịn được mà bật cười. Văn đạo của hắn là cái gì? Chẳng phải đã sớm hiểu rõ rồi hay sao? Lẽ nào là bởi trắc trở của kiếp này, chỉ là vì nỗi gian khổ của sự phát triển nho đạo mà phải từ bỏ hay sao? Từng tia ý chí sắc bén hiện lên trong mắt hắn, kẻ sĩ nho gia trong thế hệ bọn ta, khẩu hàm thiên ngôn, hiểu ra đại nghĩa, thân không nhiễm bụi trần, giáo hóa chúng sinh. Đồng Trọng Thư cười dài, đầu bút lông đen bắt đầu du tẩu, 8 chữ lớn hiện lên trên tờ giấy trắng, trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, huynh, tài khí thông thiên đất trời xuất hiện, hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận ngút tận trời cao. Cả trường thi đình, nháy mắt đều bị bạch quang chiếu rọi, ánh sáng trắng sữa mà mãnh liệt, chiếu rọi cửu thiên, dường như đó chính là ánh sáng thiên địa mang đến hy vọng cho thế nhân. Từng chữ lớn theo đầu bút lông đen uốn lượn trong tay Đồng Trọng Thư mà hiện ra. Tài khí như biển rộng, từng đợt sóng ập đến. Khắp đất trời, dường như đều hóa thành đại dương mênh mông tài khí. Ầm ầm ầm, đại địa đều chấn động. Tài khí hóa thành long ảnh thông thiên, trực tiếp nhảy vào con đường văn đạo. Tức khắc, hào quang màu trắng lóng lánh. Tài khí vô tận cuộn trào mãnh liệt, thắp sáng cả cổ lộ văn đạo. Hào quang chói mắt lao ra khỏi vạn âm thần sơn, chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi chư thiên. Giờ phút này, từ một chỗ khác của trường thi, Nam Cung Hà Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng dị thường trước mắt. Nhìn sang Đồng Trọng Thư đang trong vòng vây tài khí vô tận kia, cầm trong tay bút lông màu đen, viết ra từng chữ lớn. Trong lúc hoảng hốt, nàng dường như thấy được một vị tiên nhân văn đạo, từ cửu thiên tiên giới hạ xuống, mang đến văn minh vô tận cho chư thiên vạn giới. Lại dường như thấy được một sinh linh cổ đại người mặc lễ phục, lấy đất trời làm giấy, lấy vạn linh làm mực, đang viết nên thế gian vô tận. Một nét bút hạ xuống, chính là một đại thế giới xuất hiện. Đồng Trọng Thư của Thiên Triều Đại Hạ, Nam Cung Hà Nhi có chút lơ mơ, tình huống gì thế này? nàng có chút mờ mịt nhìn vào tài khí vô tận đang bắt đầu khởi động ở tứ phía, che lấp bầu trời. Hạo nhiên chính khí trực tiếp lao ra khỏi Vạn Âm Thần Sơn. Trong lòng mơ hồ có một suy đoán đáng sợ, nàng nuốt nước miếng, vẻ tuyệt mỹ trên gương mặt như dại ra. Lẽ nào Văn Cung sắp xuất hiện dị tượng rồi hay sao? Trên Vạn Âm Thần Sơn, vô số năm tháng, vô số kỷ nguyên, không một vị trí tôn nào có thể bước vào 12 đạo cung. Hôm nay lại vì vị nam tử trước mắt này mà mở ra hay sao? Nàng nhìn vào Đồng Trọng Thư, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn một thân nho phục, đầy đầu tóc đen quấn quan tết lại tỉ mỉ kỹ lưỡng. Thần thái thong dong, dường như cho dù trời có sập cũng không sợ hãi. 12 đạo cung mở ra, đây là chuyện đại sự đấy. Chỉ sợ là đế tôn cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng trước mắt này. Nam Cung Hà Nhi cười khổ, đây chắc hẳn là chuyện sẽ gây phiền toái lớn cho thần triều Tinh Nguyệt các nàng rồi. Chương 1292, Thánh vật tối cao của Văn Đạo. Lúc này Nam Cung Hà Nhi vẫn còn chưa biết, ngoại trừ Văn Cung trước mắt nàng ra, Phật Cung ở một bên khác cũng đã mở. Hai cung cùng mở, đây đã không còn là phiền toái lớn nữa, mà là tai họa, đến lúc đó, sẽ chẳng ai biết được, sẽ có sự tồn tại đáng sợ gì giáng xuống. 12 cung của Vạn Âm Thần Sơn, là cấm địa mà vô thượng chí tôn cũng không thể bước vào. Giờ khắc này lại mở ra, rạng rỡ cửu tiêu, sao có thể không khiến vạn giới rúng động? Đặc biệt còn là trong thời đại này nữa, thời đại mà cây tiên rủ xuống, vô số lão quái vật đã thức tỉnh, theo đầu bút lông đen múa lượn trong tay Đồng Trọng Thư. Từng chữ lớn lấp lánh bạch quang chói mắt, chiếu rọi thiên địa, tài khí cuộn trào mãnh liệt như đại dương dung chuyển tám hướng. Vạn Âm Thần Sơn bỗng nhiên trở nên giống như mặt trời rực cháy. Tài khí, Văn Cung cũng sắp mở rồi. Bên ngoài Vạn Âm Thần Sơn, Thái sư của thần triều Tinh Nguyệt mở to hai mắt ra mà nhìn. Ngơ ngác nhìn vào từng đạo thần quang màu trắng đang hừng hực ngút tận trời cao. Hạo nhiên chính khí ngập trời, đồng tử thắt chặt, da đầu nổi lên từng đợt tê dại. Hai cung cùng mở, trong lòng hắn vô cùng chấn động, chỉ sợ là dù có cường đại như hắn, thân hình cũng đều phải rung động, rõ ràng là khiếp sợ cảnh tượng trước mắt tới cực điểm. Phiền phức rồi, phiền phức lớn rồi, Phật cung mở ra cũng đã đủ để hấp dẫn vô số lão quái vật xuống rồi. Hiện giờ hai cung cùng mở, dùng mình một cái, người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói lời nào, bước chân khẽ động, phóng về phía đô thành với tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn lập tức bẩm báo với đế tôn tình hình ở nơi này. Cũng chẳng sợ đế tôn có đang bế quan hay không, giờ hắn cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà hắn có thể khống chế rồi. Một khi khống chế không tốt, thì đây chính là đại tai họa ảnh hưởng lớn đến thần triều. Không chỉ riêng mình hắn, những sinh linh ở xung quanh chưa từng tiến vào Vạn Âm Thần Sơn đều mở to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt như dại ra. Phật Cung, một trong 12 đạo cung đã mở rồi, bây giờ Văn Cung cũng sắp mở luôn hay sao? Đây là câu chuyện ly kỳ gì thế này? Hay là hiện giờ bọn họ đang bị vây ở trong một giấc mộng? Bằng không, sao có thể xảy ra loại chuyện khó tin đến mức độ này được? Chẳng lẽ hôm nay Vạn Âm Thần Sơn có thể dễ dàng bước lên đỉnh như vậy sao? Lão Tăng lẩm bẩm nói nhỏ, trừ cái này ra, hắn không thể nghĩ ra được khả năng nào khác. Trong vòng một ngày, xuất hiện sự tồn tại của hai vị có thiên tư vượt qua được cả chí tôn thời cổ đại. Có thể hay sao? Hắn không thể tin được. Mặt khác tất cả mọi người cũng đều không thể tin được. Chí tôn thời cổ đại, vạn chiến bất bại, hoành hành khắp chốn, ở thời đại của bọn họ chính là vô địch. Chư thiên vạn giới cũng phải cúi đầu, vạn tộc cũng phải cúi đầu, xưa nay khó có thể gặp được đối thủ. Sự tồn tại hơn người là như vậy, thiên tư đã thuộc vào loại đỉnh cao nhất mà chư thiên vạn giới có khả năng đạt tới. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay, ánh sáng trong mắt mọi người chớp động, từng ánh hào quang vô cùng nóng rực lao ra. Trong ánh sáng vàng của Phật quang và ánh sáng trắng rực rỡ của tài khí hiển như vẫn cực kỳ chói mát, trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật. Trước mặt Đồng Trọng Thư, tám chữ lớn long lánh với hào quang sáng lạn, tài khí vô tận dũng mãnh hướng về phía tám chữ lớn kia. Hạo nhiên chính khí vô biên đang phác họa ở trên hư không, trong mơ hồ tạo thành một cây bút thần, lấy hạo nhiên chính khí làm gốc rễ, lấy văn chương cẩm tú làm trung tâm, lấy tài khí vô tận làm cơ sở, đó là vì muốn rèn nên chí bảo văn đạo mà trong truyền thuyết đã nói tới. Đôi mắt của Nam Cung Hà Nhi khẽ động, trong lòng chấn động. Phu, trong hư không, một đoạn cổ lộ hiện ra, tài khí ngút trời, trực tiếp bày ra trước mặt Đồng Trọng Thư. Hạo Nhiên chính khí cúi đầu, đất trời nổ vang, dường như đang cung nghênh sự tồn tại vĩ đại của một người. Đoạn cuối của cổ lộ văn đạo, Nam Cung Hà Nhi gắt gao nhìn, ở cuối con đường văn đạo, nàng đã loáng thoáng thấy được một tòa cung điện màu trắng rực rỡ. Đó là tòa cung điện cổ xưa do tài khí vô tận ngưng tụ mà thành. Nàng rất muốn bước vào, nhưng sâu thẳm bên trong, lại âm thầm có một sự cảnh cáo đáng sợ. Nếu như nàng bước vào, Vạn Âm Thần Sơn sẽ phản phệ, cái chết là không thể nghi ngờ. Loại cảm giác này khiến nàng lạnh thấu xương tủy, không dám có chút hành động nào. Đồng Trọng Thư dừng bút, sắc mặt bình tĩnh như thường, bước vào cổ lộ rồi đi về hướng văn cung ở trên đỉnh ngọn núi. Trên mặt hắn không một gợn sóng, dường như hết thảy đều như bình thường. Văn cung trắng rực rỡ, hào quang thánh khiết rơi khắp đất trời, chiếu rọi thập phương thế giới. Phía trên văn cung, có một chữ văn đang trôi nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như tất cả tài khí đều tuôn ra từ một chữ văn này. Tựa như nguồn gốc của văn đạo, Đồng Trọng Thư như có chút đăm chiêu, sau đó liền cất bước đi vào văn cung. Phía sau hắn, tám chữ lớn trục xuất bách ra, Độc Tôn Nho Thuật vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ như thường. Hạo Nhiên chính khí bắt đầu khởi động, một cây bút thần dần dần hiện ra. Chương 1293, truyền thuyết về kẻ đứng đầu đại thương. Bên trong văn cung trống rỗng vắng vẻ, ở chính giữa chỉ thấy trôi nổi một đạo tiên quang màu trắng chói lọi như ánh mặt trời. Đây là, Đồng Trọng Thư khẽ nhíu mày, nhìn đạo tiên quang này, hắn như nhìn thấy được vô số đại tài văn đạo đang viết nên đất trời. Rèn ra vạn giới, huynh, nhưng vào lúc này, tiên quang chấn động, giống như chân long vô thượng bay lên, hòa hợp cùng với cây bút thần đang dần dần thành hình ở phía sau lưng hắn. Ánh sáng vô lượng ngút tận trời cao, một cây thần trụ màu trắng sừng sững nối liền đất trời. Trực tiếp lao ra khỏi Vạn Âm Thần Sơn, lao ra khỏi thần triều tinh nguyệt, bắt đầu khởi động ở chư thiên vạn giới. Trong thế giới vô tận, văn khí ngập trời đầy chấn động. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu văn đạo của chư thiên vạn giới đang cố hết sức mở lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn về hướng của thần triều tinh nguyệt. Đây là, thậm chí ở nơi khó lường của cổ lão, cũng có một vị đại tu sĩ văn đạo sống lại, hướng tầm mắt nhìn về phía thần triều tinh nguyệt, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo chút kinh ngạc, tựa như ý chí của đất trời. Không chút do dự, một vị văn đạo toàn năng ra khỏi nơi ở của mình sau những năm tháng vô tận chưa từng bước ra. Bọn họ đội mũ cao đeo thắt lưng rộng, khuôn mặt cổ xưa, trong hai tròng mắt ẩn chứa cả đất trời. Hai đôi bàn tay khiến người ta vừa nhìn dường như đã thấy được một vài bức văn chương cẩm tú rực rỡ. Vô tận, thấy được đỉnh của văn đạo. Hửm, ngay cả nhóm Lý Bắc Thần hành tẩu ở chư thiên, đang trên đường trở về đại hạ cũng đều bỗng nhiên ngẩng đầu. Có chút khiếp sợ mà nhìn về phía tài khí vô tận đang dung chuyển và pháp tắc văn đạo xưa nay chưa từng rõ ràng đó, thánh thượng. Văn đạo chấn động, hẳn là có vật của tối cao văn đạo xuất thế rồi. Vô cùng có khả năng, là thánh vật văn đạo của chư thiên vạn giới. Trong mắt Vương Hy Chi, có thần quang màu đen hiện lên, hắn chính là tu sĩ văn đạo chính thống nhất, đương nhiên cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Thánh vật văn đạo này, chỉ sợ là sẽ khiến cho văn đạo chư thiên xảy ra biến hóa lớn đây. Hai mắt Quách Gia híp lại, từng đợt bạch quang nổi lên, tuy rằng hắn tu hành mưu đạo, nhưng nói đến cùng, mưu đạo cũng thuộc về một phần của văn đạo chư thiên đại biến. Lông mày Lý Bắc Thần hơi nhíu lại, chuyện này cũng không biết là tốt hay là xấu đối với đại hạ nữa. Hiện giờ thì hắn vẫn còn chưa biết được, người đã gây ra tất cả chuyện này, chính là Đồng Trọng Thư. Nếu để hắn biết được, e rằng hắn sẽ lập tức thay đổi tuyến đường rồi đi về phía thần triều tinh nguyệt. Dù sao khí tức văn đạo chấn động chư thiên này, chẳng ai có thể biết được, sẽ thu hút sự chú ý của bao nhiêu thứ tồn tại bất tử từ xa xưa kia. Những thứ tồn tại đó đều là cường giả đỉnh phong chân chính, thấp nhất cũng phải là thần hoàng, thậm chí còn có khả năng sẽ xuất hiện cường giả vô địch đã bước nửa bước vào chí tôn cảnh. Tuy rằng Đồng Trọng Thư là một thế hệ đại nho, là nhân vật đại biểu cho nho giáo phục hưng, nhưng tu vi của hắn hiện giờ vẫn coi như không đủ, khó có thể sánh được. 12 đạo cung của Vạn Âm Thần Sơn mở rồi sao? Huyền vực của chư thiên vạn giới, ngoại trừ Thái Hoàng thần giới ra, còn có một thần giới nữa, tên là Huyền Thai thần giới. Tương truyền khi kỷ nguyên mới bắt đầu, trong thần giới này đã từng thai nghén một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. sự tồn tại kia không cha không mẹ, trời đất sinh thành, chính vì huyền thai, sau này chứng đạo vô thượng chí tôn, hoành hành vạn giới, nên thần giới này cũng bởi vì vậy mà được người đời gọi là huyền thai thần giới. Lúc này, phía đông của huyền thai thần giới, ở sâu trong một hòn đảo treo lơ lửng trên không trung mênh mông, có một vị lão giả có khuôn mặt bình thường, không hề có chút thần dị nào đột nhiên mở mắt, ánh mắt dường như mang theo nỗi tang thương muôn thuở, xuyên thấu qua không gian vô tận thấy được vạn âm thần sơn. Nhìn thấy được thần quang màu trắng và Phật quang màu vàng rực rỡ ngợp vùng trời địa cực. Quả nhiên không hổ là kỷ nguyên cuối cùng của 3600 kỷ nguyên. Ngưng tụ vô số tinh hoa của kỷ nguyên, vậy mà đến cả 12 đạo cung cũng có sinh linh có thể mở ra. Lão giả bình tĩnh lẩm bẩm một mình, sau đó bốn phía hư không trời đất quay cuồng, không gian biến đổi, lão giả đã xuất hiện ở trong một tòa đại điện lạnh cóng. Lúc này, bên trong đại điện đã có 7 người đàn ông trung niên đang chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững mà lại bình tĩnh, vóc dáng bừng bừng khí thế như rồng, cao lớn oai hùng, tựa như 7 tòa thần sơn thái cổ nguy nga sừng sững, chấn áp hàng tỷ càn khôn. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy vị lão giả kia xuất hiện, 7 người đều đồng loạt kinh hãi, thân hình chấn động, vội vàng hành lễ, đồ vạn cổ bái kiến lão tổ, đồ vạn niên bái kiến lão tổ, đồ vạn thế bái kiến lão tổ, đồ vạn thiên bái kiến lão tổ. Trong lòng 7 người đều vô cùng khiếp sợ, bao nhiêu kỷ nguyên rồi, lão tổ đều không bước ra quá một bước, sao bây giờ lại đi ra khỏi u cốc rồi, chẳng lẽ là vì chuyện tài khí văn đạo chấn động chư thiên sao? Chương 1294, truyền thuyết về kẻ đứng đầu đại thương 2. Cho dù văn cung một trong 12 đạo cung mở ra, tiên quang văn đạo có kinh sợ tới vạn giới, nhưng cũng không nên kinh động tới lão tổ. Lão tổ là cảnh giới gì? Bọn họ rất rõ ràng. Chư thiên vạn giới có chuyện gì có thể kinh động đến lão tổ được cơ chứ? 12 đạo cung mở ra. Không chỉ có văn cung mở, mà Phật cung cũng mở rồi. Hai cung cùng mở. Hơn nữa người mở ra hai cung này đều là thần tử của đại hạ. Lão giả nhẹ nhàng quét mắt liếc 7 người một cái, thản nhiên nói, hai cung cùng mở. 7 người tức khắc nhíu mày lại, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, đúc nên sự tồn tại của 12 đạo cung, người khác không rõ ràng lắm là người nào, nhưng 7 người bọn họ thì lại biết được. Vị kia, hiện giờ ở cửu thiên tiên giới, cũng là người đứng ở đỉnh, uy lâm hàng tỷ chúng sinh, nơi truyền thừa mà một nhân vật như thế để lại, bao năm nay đều vững vàng như núi, không có bất luận kẻ nào có thể bước vào được, nhưng hiện nay, vậy mà lại trong cùng một ngày, hai cung cùng mở, càng đáng sợ hơn chính là... Người mở ra hai cung, vậy mà đều là thần tử của đại hạ. Lão tổ, đại hạ rốt cuộc có gì thần kỳ, chỉ là hai vị thần tử mà thôi, sao lại có thể mở ra văn cung và Phật cung được? Đồ vạn cổ nhíu mày, dò hỏi, 12 đạo cung mở ra, cũng không phải là chuyện có thể xem thường. Điều này không chỉ đại biểu cho một phần truyền thừa, cũng có khả năng ẩn chứa ý chí của vị kia. Ý chí của vị kia, đừng nói là chư thiên vạn giới. Cho dù là cửu thiên tiên giới, thì cũng làm gì có ai dám làm lơ. Lý Bắc Thần, Đồ Thị Thảo Đồ, mà lúc trước ta đã từng tiếp xúc qua khi ở lại Thái Minh Đại Thế Giới. Tuy rằng có dị thường, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người có thiên tư hạng trung. Đại hạ dưới sự dẫn dắt của hắn, theo lý mà nói cho tới bây giờ chính là đỉnh phong rồi. Đồ Vạn Thiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, triều vận và tông môn bất đồng, người đứng đầu triều vận. Chính là trung tâm tuyệt đối của triều vận, người đứng đầu triều vận mạnh, thì triều vận tức khắc sẽ mạnh, ngược lại cũng thế, dưới cái nhìn của hắn, Lý Bắc Thần cũng không được xem là một vị quân chủ có đủ tư cách. Đương nhiên, đây là phán đoán của mười mấy năm trước lúc Lý Bắc Thần bước vào dự lễ Đồ Thị, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mười mấy năm ngắn ngủn mà thôi. Có thể thay đổi lớn tới mức nào cơ chứ? Khoảng thời gian trước, Lý Bắc Thần được mời tới thương tộc, được chính tỷ can đích thân hoan nghênh. Bước vào thành triều ca, lão giả lại lần nữa mở miệng, ánh mắt thâm thúy như biển cả, để lộ ra vẻ hờ hững coi thường vạn cổ. Nhưng lời này của hắn vừa thốt lên, 7 người Đồ Vạn Thiên đều đột nhiên chấn động, hai mắt trừng lớn, kinh hô, Lý Bắc Thần đã tới triều ca, còn là do tỷ can đích thân hoan nghênh. Chuyện này quả thực còn khiến bọn họ cảm thấy chấn động hơn so với chuyện văn cung và Phật cung. Đồng thời mở ra nữa, tỷ can là ai cơ chứ? Bọn họ rất rõ ràng, đã từng dấy lên sóng gió vô biên ở cửu thiên tiên giới. Một viên thất khiếu linh lung tâm, chiếu rọi vòm trời, một phương thánh đình, thiếu chút nữa bị đánh nứt, thực lực mạnh vô kể, nghe qua cả người. Điều đáng sợ hơn chính là sự tồn tại phía sau Tỷ Can. Cái vị nam tử cao lớn được xưng là kẻ đứng đầu đại thương, tuyệt thế vô song, quét sạch hết thảy, lúc hắn vẫn còn ở đó, cửu thiên tiên giới thiếu chút nữa đã bị đánh thành bát thiên tiên giới rồi. Hơn nữa lại còn khiến một vị tồn tại vô thượng trọng thương, chẳng biết đã trục xuất đi nơi nào, căn bản không biết còn sống hay đã chết. Một nhân vật như thế, ở trên cửu thiên, làm gì có ai dám cả gan bất kính. Cho dù bây giờ hắn đã bị phong ấn vô số năm, nhưng chỉ cần một ngày không ngã xuống, cửu thiên tiên giới không một ai dám động thủ với thuộc hạ của hắn. Cổ thành Triều Ca, đó là hành cung của kẻ đứng đầu đại thương. Tỷ Can, chính là cường giả đệ nhất dưới trướng của kẻ đứng đầu đại thương. Lý Bắc Thần, có tài đức gì, vậy mà lại có thể khiến cho một nhân vật như thế tự mình nghênh đón. Thể xác cùng tinh thần của bảy người đều chấn động, khó có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, thân phận của Lý Bắc Thần đã trở nên vô cùng thần bí ở trong mắt bọn họ. Đã từng có vài vị lão hữu đưa ra suy đoán, cái kẻ đứng đầu đại thương kia, chỉ sợ là không tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Nếu đã như thế, vậy lai lịch của Lý Bắc Thần cũng đáng để cân nhắc rồi. Lão giả bình tĩnh nói, ánh sáng trong con ngươi trở nên ảm đạm, dường như chư thiên vạn giới, thậm chí ở trên cửu thiên tiên giới, ở trong mắt hắn đều không có bất cứ bí mật gì cả. Bảy người Đồ Vạn Thiên đều gật đầu ngưng trọng, nói đến tứ đại vũ trụ, bọn họ dĩ nhiên biết rõ, nhưng chưa từng có ai đi tới một vũ trụ khác, ai cũng không rõ ràng lắm, ở vũ trụ khác, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, nhưng từ trên người kẻ đứng đầu đại thương đế tân kia là có thể nhìn ra một phần. Từ những bức tường thành trải rộng vết thương của cổ thành Triều Ca kia, cũng đủ để bọn hắn suy đoán ra, kẻ đứng đầu đại thương, ở một vũ trụ khác, cũng không phải là tồn tại đỉnh phong. Chương 1295, uy nghiêm của nữ đế tinh nguyệt. Lão tổ, đại hạ phái tới hai vị thần vương, đã tiến vào tổ sơn rồi. Nhưng vào lúc này, Đồ Vạn Thiên lại lần nữa mở miệng. Tổ sơn, lão giả hơi kinh ngạc. Có điều ngay sau đó tâm niệm đã chuyển. Như thể tất cả mọi thứ, tất cả những bí mật, hắn đều đã biết cả rồi. Tổ sơn có một quả đạo châu, có một viên kiếm hoàn, có một khối đao tâm, có một tấc thương phách. Đã rất nhiều năm cũng chưa từng có người lấy đi. Các ngươi nói xem, hai người đại hạ này có khả năng lấy đi một trong số chúng hay không? Ánh mắt lão giả trở nên cực kỳ khó lường, bên trong ẩn chứa sự mông lung, dường như có vô số sao trời đang biến đổi, có thế giới vô tận đang luân hồi. Lấy đi một trong số chúng? Bảy người nhíu mày. Tổ sơn có trọng bảo, vạn năm mở một lần, để cho thế hệ sau của đồ thị rèn luyện. Đương nhiên, thế hệ sau của đồ thị này thấp nhất cũng phải là cảnh giới thần vương. Tồn tại dưới thần vương, không có bất cứ địa vị gì trong đồ thị cả. Nhưng trong vô số năm, tứ đại trọng bảo do lão tổ để lại mà lại không có một người lấy đi. Sau đó lão tổ ra lệnh tổ sơn mở cửa cho bên ngoài. Một số thế lực có thể được mời vào tổ sơn để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng trong vô số năm, thậm chí hơn một kỷ nguyên, tứ đại trọng bảo vẫn vững vàng tồn tại trên tổ sơn như trước. Lúc này, lão tổ lại hỏi, hai người đại hạ có thể lấy một trong số chúng được không? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ chính là không thể. Nhưng sau khi nghĩ đến việc mở ra 12 đạo cung, đại thương nghênh đón Lý Bắc Thần vào triều, biết đâu, cũng không phải không thể. Bảo vật của tổ sơn, muốn cái thứ nhất, thậm chí có thể muốn cái thứ hai. Lão giả nói một cách yếu ớt và khẽ thở dài, con cháu đồ thị không biết cố gắng, mất công mà chẳng làm được gì. Phía trên thần triều tinh nguyệt vang lên một tiếng nổ mạnh. Sau đó vô số người kinh hãi nhìn thấy trong hư không xa xăm, thần quang màu đỏ đậm lao từ chỗ nào đó không biết tên đến thần triều với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ, theo lẽ thường, trừ khi đạt tới cảnh giới thần minh, thị lực nhất định không thể vượt qua kết giới của đại thế giới. Thế nhưng lúc này lại vô cùng kỳ quái, ngay cả người bình thường cũng dường như đột nhiên có đại thần thông. Nhìn xuyên qua hàng trăm triệu dặm, nhìn thấy thần quang đỏ thẫm đó, kết giới của đại thế giới đã bị phá vỡ bởi thần quang đỏ thẫm. Màu đỏ vô tận che khuất bầu trời, chiếu sáng hàng trăm triệu dặm, như đột nhiên có một vầng mặt trời đỏ rực thiêu đốt trong hư không. Nhiệt độ của cả tê đại thế giới như đột nhiên cao lên trăm độ. Mặt đất đang nứt ra, nước hồ cạn kiệt, sinh linh và cỏ cây đang kêu rên. Hừ, tại trung tâm của thần triều tinh nguyệt, trong thần đô tinh nguyệt phản chiếu hàng tỷ dặm hư không,

một kim đồng hồ màu đen bắt đầu chuyển động, tốc độ từ nhanh đến chậm, cuối cùng dừng lại trên một lọ máu đỏ tươi, máu tinh khiết của hung thú thần hoàng cảnh, có thể giúp ta đột phá nhập thần vương, đồng thời đúc thành thân thể mạnh mẽ hơn. Triệu Tín lộ ra vẻ vui mừng, thế giới hiện giờ thay đổi nhiều, tuy rằng chiến lực hắn đầy mình, không thua kém thần vương, nhưng tu vi vẫn hơi thấp, nếu có thể đột phá vào thần vương thì hắn nắm chắc chiến lực đạt đến cảnh giới thần vương trung đẳng. Phối hợp với át chủ bài trong tay, thần vương cao đẳng cũng không hề sợ, bế quan nâng cao thực lực trước, ánh sáng trong mắt hơi lóe lên, lập tức thân thể Triệu Tín biến mất trong thư phòng. Sâu dưới nền đất đại thế giới minh hồ 10 vạn trượng có một khoảng không rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra căn bản không thấy điểm cuối. Bên trong khoảng không, khắp nơi đều là dung nham địa hỏa mãnh liệt, giống như thủy triều, sóng gió bập bềnh, ánh sáng đỏ thẫm bao trùm tất cả, nóng rực tột cùng, từng đợt sương khói mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, giống như tiên cảnh. Ở giữa khoảng không, có một cung điện cực kỳ hùng vĩ, cung điện được đúc thành từ thần thiết đỏ thẫm không rõ tên. Ánh sáng kim loại chói mắt chiếu rọi bốn phương, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh sâu sắc, cho dù dung nham địa hỏa bốn phía vô tận cũng không thể xua tan sự ớn lạnh. Tên nhóc rất thông minh, xem ra hắn đã nghi ngờ, không thể đợi thêm, bằng không, e là tốn công vô ích, chờ tu vi hắn đột phá, chính thức thăng cấp lên thần vương, thì sẽ được hái quả ngọt. Ở giữa cung điện trống rỗng, chỉ có một cái đệm hương bồ. Trên đệm hương bồ có bóng dáng một thanh niên ngồi khoanh chân, mái tóc màu đỏ buông xuống, bù xù xóa chiếc vai, da thịt tinh tế, trắng đến lóa mắt, đôi mắt tỏa ra ánh lửa mập mờ, sâu thẳm tĩnh mịch, lúc này khóe miệng mang vẻ mỉm cười, nhưng lại tràn ngập một cảm giác lạnh nhạt vô tình. Thần giới mới, không ngờ bổn tọa có vận may lớn như vậy, ha ha ha, mấy lão già đó không thể vào đây, thần giới mới này chắc chắn là của bản tọa. Trong sâu thẳm đôi mắt bóng thanh niên kia lộ ra vẻ hưng phấn. Một mình nắm giữ một thần giới, có nghĩa là gì? Một thần giới mới ra đời sẽ ẩn chứa cơ duyên lớn bao nhiêu? Bản tọa tất nhiên có thể chứng đạo chí tôn trong thần giới mới. Ha ha, tiếng cười ngạo mạn truyền ra khỏi cung điện, vang khắp khoảng không đỏ thẫm, ép vỡ từng mảnh nham thạch đỏ thẫm. Vẫn nên thu phục thằng nhóc tên Triệu Tín kia trước, thân thể hắn thích hợp nhất để nuôi dưỡng phân thân thứ hai của bản tọa. Đến lúc đó có phân thân thứ hai rồi mới chứng đạo chí tôn. Cơ duyên của tiên môn, bản tọa cũng có thể lên kế hoạch một phen. Chương 1322, Triều hội Đại Hạ. 2. Thanh niên càng nghĩ càng hưng phấn và kích động. Hắn không ngờ rằng, tùy ý lựa chọn ngủ sâu trong một đại thế giới, lại có thể gặp được hai mối cơ duyên lớn. Đây là số mệnh sắp đặt trước, muốn cho hắn quật khởi, bước lên đỉnh phong, chắc sẽ có một ngày bản tọa có thể chứng thiên tiên đạo quả. Thậm chí kim tiên đạo quả, thanh niên hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình. Thiên tiên đạo quả, đó là sự tồn tại không coi là yếu trong cửu thiên tiên giới. Vượt ra khỏi không gian, lớn mạnh tột cùng, thổi một hơi cũng có thể hủy diệt hắn lúc này. Còn kim tiên đạo quả, cho dù hắn chỉ nghĩ bản thân trong tương lai có lẽ có cơ hội bước vào, đã kích động đến toàn thân run rẩy. Đó chính là cường giả uy chấn một phương cửu thiên tiên giới. Đứng trên vô số tiên nhân, vượt ra khỏi thời gian, tuổi thọ vô tận, đó là tồn tại bất diệt, còn đại la đạo quả phía trên kim tiên đạo quả, hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến, tưởng tượng cũng không dám. Vũ Đô, Lâm Triều trên Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội mũ miện đen ngọc bích, uy nghiêm ngồi trên đầu đại điện, toàn thân bị khí vận mông lung màu vàng bao phủ, nhìn không rõ, nhưng cả đại điện lại tràn ngập một luồng uy nghiêm to lớn. Khiến trong lòng văn võ bá quan trong điện đều như bị một tảng đá lớn đè nặng. Khuôn mặt nghiêm trang, không dám bất kính chút nào. Khởi bẩm thánh thượng, lãnh thổ quốc gia thánh địa Cửu Tinh, Xích Viên tộc, thánh địa Vấn Tâm, Đại Bi Phật Tông đã hoàn toàn quy về Thiên Triều. Kinh Long vực còn lại bốn thế lực lớn Suy Tuyết Kiếm Tông, Thế Gia Lạc Thư, Tinh Không Cự Thú, thánh địa Thiên Vấn, Ngụy Trinh làm binh bộ thượng thư. Sau khi hành lễ với Lý Bắc Thần, nghiêm nghị nói, hai mắt quan lại các cấp hừng hực, chỉ đánh một trận mà toàn bộ lãnh thổ quốc gia bốn thế lực đỉnh phong của Kinh Long vực đều quy về Đại Hạ, điều này không chỉ gây chấn động tám vực còn lại trong Nam Côn Bộ Châu, mà còn chấn động cả văn võ bá quan Đại Hạ. Bốn thế lực đỉnh phong sừng sững ở Kinh Long vực không biết đã bao nhiêu năm, Đại Hạ mới bước vào thần giới bao lâu, mà lại nhanh gọn dứt khoát dẹp yên trong một lần hành động như thế. quả thật khiến bọn họ có cảm giác không chân thực, đồng thời lại có một sự kích động và tự hào đến cực điểm. Đây chính là Đại Hạ, đây là Đại Hạ, nơi bọn họ sinh sống. Đại Hạ đánh đâu thắng đó, vô địch trong thiên hạ. Bên trong đại điện, Ngụy Trinh vừa dứt lời, một cảm xúc kích động lòng người lập tức tràn ngập, tất cả văn võ bá quan đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại Hạ đã chiếm cứ hơn nửa lãnh thổ quốc gia trong toàn bộ Kinh Long vực. Cách thống nhất Kinh Long vực có lẽ không còn xa nữa. Chỉ cần suy nghĩ rằng trong tương lai không xa, Đại Hạ thống nhất Kinh Long vực, thật sự trở thành thế lực đỉnh cấp của Nam Côn Bộ Châu. Bọn họ đã có cảm giác sắp té xỉu, chủ tể thế lực một vực, ở Nam Côn Bộ Châu chỉ đứng sau tứ đại thế lực đỉnh phong. Cả ở Thái Hoàng Thần Giới cũng là thế lực đứng đầu. Thân là thần tử Đại Hạ, bọn họ tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, địa vị tăng vọt, làm sao không hưng phấn, làm sao không xúc động. Rất tốt, truyền ý chỉ của trẫm, quân công của tất cả tướng sĩ xuất chinh lần này tăng lên 3/10. Lý Bắc Thần gật đầu, mở miệng nói, thần thay mặt tất cả tướng sĩ, tạ ơn long ân của Thánh Thượng. Ngụy Trinh hành lễ thật sâu, gương mặt lộ vẻ xúc động, hắn là binh bộ thượng thư, tất nhiên sẽ mưu cầu phúc lợi cho tất cả tướng sĩ Đại Hạ. Hiện giờ tất cả quân đội Đại Hạ đều thi hành chế độ quân công. Quân công có thể đổi lấy mọi thứ ở Đại Hạ, thăng quan tiến chức, tài nguyên tu hành, công pháp cao thâm, bảo vật thần dị, cường giả chỉ điểm. Đối với sĩ tốt trong quân đội, mỗi một điểm quân công đều rất quý giá. Tăng lên 3/10 chắc chắn là phần thưởng cực kỳ lớn. Khởi bẩm Thánh Thượng, Suy Tuyết Kiếm Tông đã chuyển đi, không biết đi đâu, tất cả lãnh thổ quốc gia, bá tính dưới trướng đều tặng cho triều ta. Đúng lúc này, Lý Bạch vừa trở về Vũ Đô bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, vẻ mặt mỉm cười bẩm báo với Lý Bắc Thần, tặng cho triều ta. Văn võ bá quan lập tức kinh ngạc đến cực hạn, hai mắt mở to nhìn Lý Bạch. Suy Tuyết Kiếm Tông, tuy rằng khiêm tốn, nhưng uy thế ở Kinh Long vực lại rất mạnh. Tuy rằng lãnh thổ quốc gia không nhiều lắm, nhưng gần như thu nạp một nửa kiếm tu Kinh Long vực. Cho dù là vực khác trong Nam Côn Bộ Châu, cũng có không ít kiếm tu định cư ở thành trì dưới sự quản lý của Suy Tuyết Kiếm Tông. Cường giả trong lãnh thổ chắc chắn là nhiều nhất trong 10 thế lực lớn Kinh Long vực. Giờ đây, những người đó đều trực tiếp tặng cho Đại Hạ. Lãnh thổ của Suy Tuyết Kiếm Tông quy về triều ta, vậy thì Kinh Long vực chỉ còn lại 3 thế lực lớn. Triều ta có thể thống nhất Kinh Long vực. Một tên quan viên lẩm bẩm tự nói, biểu cảm xúc động vô cùng, đôi mắt của tất cả văn võ bá quan đều lóe sáng trong phút chốc. Cách lúc thống nhất không còn xa, khởi bẩm Thánh Thượng, thế gia Lạc Thư chuyển đi, không biết đi đâu, tất cả lãnh thổ quốc gia, bá tính dưới trướng tặng cho triều ta. Chương 1323, thống nhất Kinh Long vực. Đột nhiên, lại một giọng nói vang vọng đại điện, Viên Thiên Canh bước ra, hành lễ với Lý Bắc Thần, lãnh thổ của thế gia Lạc Thư cũng sắp quy về triều ta. Văn võ bá quan trước hết là sững sờ, sau đó vẻ mặt ngỡ ngàng, cuối cùng tất cả đều trở nên xúc động. Đây là dấu hiệu sắp thống nhất Kinh Long vực. Khởi bẩm Thánh Thượng, Thánh Địa Vấn Tâm gửi thư xin hàng tới. Văn võ bá quan chưa kịp phục hồi tinh thần trong cơn xúc động. Bên ngoài đại điện, một tên thị vệ bước nhanh tới, quỳ một gối xuống đất, nói với vẻ mặt xúc động, Thánh Địa Vấn Tâm cũng hàng. Văn võ bá quan ngây người ra, đây là tình huống gì? Thánh Địa Suy Tuyết chuyển đi, tất cả lãnh thổ quốc gia, bá tính dưới trướng tặng cho Đại Hạ, thế gia Lạc Thư chuyển đi, tất cả lãnh thổ quốc gia, bá tính dưới trướng cũng tặng cho Đại Hạ, Thánh Địa Vấn Thiên còn tốt hơn, trực tiếp trình thư xin hàng. Gương mặt từng tên quan viên đều mang vẻ 3 phần ngỡ ngàng, 3 phần khó hiểu, 3 phần xúc động, chỉ còn Thiếu Tinh Không Tộc, lẽ nào bọn họ cũng. Trung Thiệu Nguyên xúc động tận đáy lòng, Thánh Thượng vừa trở về, Kinh Long vực cũng sắp thống nhất. Trong lòng hắn hơi mơ hồ, cảm giác giống như hắn đang nằm mơ. 1 tháng trước, bên trong Kinh Long vực bao gồm cả Đại Hạ vẫn còn 9 thế lực lớn. 1 tháng sau, Đại Hạ đã sắp thống nhất Kinh Long vực. Đây là tiết tấu gì? Đây là tình huống gì? Hắn dường như không thể tưởng tượng được. Khởi bẩm Thánh Thượng, Tinh Không Cự Thú Tộc, gửi thư xin hàng tới. Trong lúc những tên quan viên Đại Hạ trợn mắt há miệng, tâm trạng vô cùng chấn động thì lại một vị thị vệ chạy nhanh tới. Xúc động quỳ gối, nói rất kinh ngạc vui mừng. Quả thực, Trung Thiệu Nguyên ngẩn người. Văn võ bá quan trong điện, ngoài nhân kiệt hoa hạ ra, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ ngu ngơ nhìn hai gã thị vệ một gối quỳ dưới đất. nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy không thể tin được. Đây là sự thật sao? Chỉ trong chớp mắt, đại hạ đã sắp thống nhất Kinh Long vực. Cảm giác này giống như nằm mơ, lâng lâng như trên mây. Một lát sau, sắc mặt mỗi vị quan viên đều đỏ lên, trong lòng xúc động tới cực điểm, trong mắt tỏa ra vầng sáng nồng nhiệt muôn phần. Đại hạ thống nhất Kinh Long vực, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức bố trí quan chức đi tiếp quản các nơi. Giọng nói bình tĩnh của Lý Bắc Thần vang lên trong đại điện. Thần, tuân chỉ. Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ nghiêm trang. May mắn trong khoảng thời gian này, đại hạ đã tuyển nhận, huấn luyện rất nhiều quan chức dự bị. Bằng không, đột nhiên phải tiếp quản lãnh thổ quốc gia rộng lớn như thế. Quả thật là lực bất tòng tâm, thống nhất Kinh Long vực. Đây là chuyện vui của thiên triều, đây là chuyện vui của muôn dân. Truyền chỉ, cuốn chung của võ kinh mở ra với tất cả con dân trong thiên triều. Ánh mắt Lý Bắc Thần lướt nhìn quần thần, hơi thở uy nghiêm giống như thiên uy, thản nhiên dặn dò, tức khắc, văn võ bá quan kinh ngạc, cuốn chung của võ kinh, đây chính là một quyển bách khoa toàn thư võ đạo mà thiên triều đại hạ tập hợp công pháp võ đạo. Võ kỹ mấy năm nay mới biên soạn thành, mạnh hơn rất nhiều công pháp gia truyền của bất cứ tông phái nào, bất cứ thế gia nào, dẫu sao thì đây là tập hợp vô số quyển võ đạo bí điển dung hợp thành. Có thể nói là đứng đầu võ đạo thiên triều đại hạ. Võ kinh chia làm ba sách, cuốn thượng ghi chép con đường tu hành từ võ đạo ban đầu cho đến bán thần đỉnh phong. Mỗi một bước, mỗi một vấn đề có khả năng gặp phải, đều phải giải thích kỹ càng tỉ mỉ trên võ kinh. Hoàn thành từng bước tu hành, chỉ cần tư chất không kém, sớm muộn gì cũng có thể tu đến bán thần đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực chắc chắn sẽ không yếu. Từ thuở sơ khai biên soạn, cuốn thượng võ kinh cũng đã mở ra với tất cả bá tính đại hạ. Đây là con đường để dân mạnh thì nước sẽ mạnh, cho dù là trong thế giới thần ma này cũng thông dụng như nhau. Còn cuốn chung võ kinh thì cực kỳ khó lường, trong đó ghi chép kỹ càng tỉ mỉ phương pháp tu hành từ bán thần đỉnh phong đến chân thần đỉnh phong. Thậm chí còn có rất nhiều thần kỹ. Trước đó, cuốn này ở đại hạ chỉ lưu thông trong tay quan viên thất phẩm trở lên, cấm truyền vào bên trong tông phái, thế gia, bá tính bình thường, điều này làm cho thực lực quan viên đại hạ tăng lên nhiều. Thực lực gia tộc phía sau bọn họ cũng tăng lên nhiều. Nhưng hôm nay, Lý Bắc Thần lại hạ lệnh phải mở ra với tất cả bá tính. Chưa từng có vận triều dám hành sự như vậy. Bá tính bình thường, nếu ngày sau xuất hiện lượng lớn cường giả chân thần, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, bọn họ đã cảm thấy da đầu tê dại. Lập tức có quan viên muốn đứng ra phản đối. Nhưng nhìn chí khí uy nghiêm của Lý Bắc Thần ngày một dày đặc, lấn áp toàn thế giới, cuối cùng không ai dám cả gan đưa ra phản đối. Ở thiên triều đại hạ, Lý Bắc Thần chính là trời, sánh ngang với trời, ý chỉ của Lý Bắc Thần chính là ý trời, nghi ngờ chất vấn ý trời thì sẽ phải chịu thiên phạt. Thần tuân chỉ. Đám người Tiêu Hà, Lý Tư không có bất cứ do dự gì, lập tức cung kính lĩnh chỉ. Chương 1324, Tổ Sơn Đồ Thị. Không có bất cứ nhân kiệt hoa hạ nào phản đối, trái lại, trong lòng bọn họ đều tràn đầy kỳ vọng, nếu một ngày kia, trong bất cứ thành trì nào ở đại hạ, tiểu thương và đầy tớ, người nông dân ngoài ruộng, du thương, hộ vệ, nhà dịch bình thường đều là thần minh, đó sẽ là hình ảnh tráng lệ đến mức nào? Tới lúc đó, đại hạ gì sợ vạn kẻ địch? Đổng Trọng Thư, Huyền Trang, Lý Bắc Thần bình thản nói, có thần. Hai người bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, thông báo chư thiên, nửa tháng sau đại hạ tổ chức đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Người áp đảo quần hùng làm văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ. Việc này do hai người các ngươi phụ trách. Giọng nói Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, nhưng trong lòng quần thần khắp điện lại chấn động lớn, vẻ mặt kinh hãi và hoảng sợ. Đại hội văn đạo, đại hội Phật đạo, kẻ áp đảo quần hùng làm văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ. Mọi người nuốt nước miếng, đồng tử co chặt, dường như không thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó sẽ đáng sợ thế nào, chư thiên vạn giới sẽ có bao nhiêu tồn tại đáng sợ vì hai chức vị văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ tối cao này mà tới đại hạ. Thần tuân chỉ. Đồng Trọng Thư và Huyền Trang lĩnh chỉ. Kinh Long vực thống nhất, tin tức này lan truyền tới toàn bộ Nam Côn Bộ Châu với tốc độ rất nhanh chóng. Chín vực Nam Côn Bộ Châu chỉ có tứ đại thế lực đỉnh phong, gồm Thiên Hỏa Thần Tông, Thần Triều Đại La, Huyền Dương Thần Tông và Thiên Liệt Tộc, cùng với Lang Tộc khiêm tốn tới cực điểm. Năm thế lực này thống lĩnh một vực, uy chấn tám phương. Trong mắt rất nhiều người, thực lực lang tộc không hề kém hơn tứ đại thế lực đỉnh phong. Mà hiện giờ, một thiên triều dị quân mới nổi, trong thời gian ngắn đã tung hoành tám phương, thống nhất Kinh Long vực, quả thật nghe rợn cả người. Rất nhiều người kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía Kinh Long vực, khó có thể tưởng tượng lại làm được như vậy. Tận cùng phía Bắc Nam Côn Bộ Châu là Huyền Dương vực. Huyền Dương vực cũng là một trong những vực giàu có và đông đúc nhất trong số mấy vực lớn của Nam Côn Bộ Châu, nơi đây sản xuất nhiều ngọc huyền dương, chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế thuần dương thần bảo. Chủ tể Huyền Dương vực là Huyền Dương Thần Tông. Lúc này, ở giữa Huyền Dương vực, một ngọn thần phong khổng lồ vươn tới mây xanh không rõ cao bao nhiêu. Cả ngọn núi dường như được tạo thành từ ngọc huyền dương, tỏa ra hàng tỷ tia sáng thuần dương, lấp lánh khắp bầu trời, sáng chói đến cực điểm. Từng cây thần dược quý hiếm lặng lẽ sinh trưởng trong khe nứt núi đá, long lanh óng ánh, hương dược tạt vào mũi. Lại có những cung điện hoa mỹ nhấp nhô liền kề, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, cả cung điện màu ngọc chiếu rọi xem lẫn với thần phong, giống như từng ngôi sao trời tô điểm, tràn ngập sắc thái thần bí. Thế nào các vị trưởng lão, thiên triều đại hạ thần bí khó lường, bây giờ thống nhất Kinh Long vực, thực lực lớn mạnh chưa chắc đã yếu hơn tông ta. Các ngươi vẫn cho rằng việc liên minh không có ý nghĩa với tông ta sao? Trên đỉnh thần phong, trong một cung điện nguy nga, có mười mấy bóng dáng ngồi lặng lẽ, mỗi một bóng hình đều tỏa ra khí thế hào hùng, giống như núi thần xa xưa, trấn áp bầu trời. Ở trên cùng, vẻ mặt tông chủ Huyền Dương Thần Tông Huyền Chân lạnh lùng. Một chiếc trường bào màu ngọc bích, hai mai dài phấp phới, hai mắt giống như bầu trời nắng gắt, rực rỡ chói mắt, lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong điện, ánh mắt hắn rất có sức ép, không gian dường như không thể chống chịu được, nhìn về nơi nào, nơi đó liền phát ra tiếng kèn kẹt. Tông chủ, thiên triều đại hạ dã tâm bừng bừng, lại chủ động ngỏ ý liên minh, lòng dạ khó lường. Tông ta tuy rằng yếu hơn Thiên Liệt tộc, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tiên môn sắp mở, lão tổ Thiên Liệt tộc chắc chắn bước vào tiên môn. Đến lúc đó tông ta còn sợ cái gì? Bản tọa vẫn cho rằng, liên minh với thiên triều đại hạ không có ý nghĩa. Trái lại dễ dàng mắc mưu của họ. Chẳng phải quần thần vận triều giỏi mưu tính nhất sao? Ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái đại điện, nam tử trung niên lông mày trắng, râu trắng, đầu bạc, mặc áo bào trắng, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng, giọng nói ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. Đại trưởng lão nói có lý, liên minh với thiên triều đại hạ không có ý nghĩa. Lại thêm mấy vị trưởng lão mở miệng hùa theo. Rất tốt, nếu chư vị trưởng lão đều cảm thấy không có ý nghĩa thì không cần bàn bạc. Chỉ hy vọng, trong tương lai chư vị chưa có hối hận. Huyền Chân bình tĩnh nói, đợi sau khi mọi người giải tán, một thiếu nữ xinh đẹp cất bước đi vào, mình khoác trường bào màu trắng, khí chất như tiên, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thánh thiện, giống như tiên tử trong mây, người phàm không thể tiếp xúc. Phụ thân, chư vị trưởng lão vẫn không đồng ý sao? Huyền Diệu mở miệng, Huyền Dương Thần Tông Thái Bình lâu quá rồi, bọn họ đã sớm đã quên mất rằng chư thiên vạn giới không phải là nơi mà một hai tên thần hoàng có thể hoành hành không kiêng sợ gì. Khóe miệng Huyền Chân ẩn chứa một sự mỉa mai nhẹ, phụ thân muốn con gái mời sư tôn đến trấn giữ sao? Nếu lão tổ Thiên Liệt tộc tới đánh úp, chương 1325, Tổ Sơn Đồ Thị. 2. Lông mày lá liễu của Huyền Diệu nhíu lại, hơi lo lắng nói, không cần làm phiền hắn, ngươi tới đại hạ một chuyến, gặp đại hạ chi chủ Lý Bắc Thần một lần xem rốt cuộc là nhân vật thế nào. Nếu có thể, hãy làm cho một mạch tông chủ Huyền Dương Thần Tông ký kết thỏa thuận liên minh với đại hạ. Huyền Chân trầm giọng nói, nữ nhi biết rồi. Huyền Diệu gật đầu, bóng dáng bồng bềnh lướt đi. Nhìn bóng dáng Huyền Diệu rời xa, ánh mắt Huyền Chân lóe lên một tia ảm đạm. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ những gì. Hai kẻ ngoại tộc còn ảo tưởng lấy đạo châu và kiếm hoàn đi. Thật là nực cười. Tổ Sơn Đồ Thị nguy nga trăm vạn trượng, toàn thân màu máu, dường như có tồn tại vô thượng đã bỏ mạng tại đây. Máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi, từng tia sát khí đáng sợ cuồn cuộn trong tổ sơn, mỗi tia sát khí đều có thể khiến thần vương biến sắc. Cẩn thận từng ly từng tí, càng tiến về phía trước, sát khí càng dày đặc. Lúc này, ở giữa sườn tổ sơn, ba tên thần vương Đồ Thị chặn Tả Từ và Nhiếp Chính lại. Vẻ mặt mỉa mai mở miệng, Tổ Sơn Đồ Thị chính là thánh địa trong lòng tộc nhân Đồ Thị. Tuy rằng lão tổ Đồ Thị truyền chỉ mở cửa tổ sơn với người ngoài tộc, bọn họ không dám phản đối ý chỉ của lão tổ, cũng không có tư cách phản đối ý chỉ của lão tổ. nhưng mỗi lần mở cửa tổ sơn, bọn họ đều sẽ liên thủ đuổi người ngoài tộc ra trước. Đây là tổ sơn đồ thị, bọn họ không cho phép người ngoài tộc dẫm đạp lên. Lúc này, trong tổ sơn đồ thị, ngoài thần vương đồ thị ra thì chỉ còn lại hai tên thần vương ngoại tộc, Tả Từ và Nhiếp Chính. Nhưng điều khiến thần vương đồ thị buồn bực chính là hai tên này dường như biến mất từ khi bắt đầu lên núi. Hàng trăm thần vương đồ thị tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy. Nhưng may mắn trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng để bọn họ chặn được Tả Từ và Nhiếp Chính giữa sườn núi. Ba vị thật sự muốn ra tay? Tả Từ cười tủm tỉm, không giận dữ chút nào, lại rất có hứng thú. Tổ sơn đồ thị không phải nơi các ngươi có thể bước vào. Còn trọng bảo trên đỉnh núi, càng không phải các ngươi có thể vọng tưởng. Không ngại nói cho các ngươi biết, trên đỉnh tổ sơn, rất nhiều năm qua, chưa từng có người bước vào. Chuyến này các ngươi chắc chắn uổng công, chi bằng trực tiếp rời đi, để tránh phải động thủ, đánh thương các ngươi, mọi người đều không mất mặt. Tên dẫn đầu trong số ba tên thần vương đồ thị lạnh lùng mở miệng. Mái tóc màu máu của hắn bù xù, hai mắt liếc nhìn, toàn thân mang một luồng khí thế dũng mãnh đến cực điểm. Đáng sợ muôn phần, tuy rằng tu vi đầy mình, chỉ có thứ hạng thần vương trung đẳng, nhưng thực lực không hề kém hơn thần vương cao đẳng. Huyết mạch đồ thị, tất nhiên không phải tầm thường. Hả, ngươi nói như vậy, bần đạo quả thật cảm thấy rất hứng thú đối với đạo châu kia. Bao nhiêu năm vẫn chưa có người lấy đi sao? Xem ra vật ấy có duyên với bần đạo. Tả Từ vẫn mang vẻ vui cười, nhìn ba vị đồ thị thần vương trước mặt, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Vậy xem ra không thể không động thủ, tuy rằng các ngươi không có cơ hội lấy đi trọng bảo. Nhưng tổ sơn đồ thị, không dung thứ người ngoài tộc làm càn. Đồ Thiên Hổ lạnh lùng nói, vừa dứt lời, lập tức hơi thở đáng sợ bắt đầu bùng nổ. Huyết quang bùng nổ trên hai tay hắn, một bộ quyền màu đỏ thẫm thoát ẩn thoát hiện xuất hiện. Đánh ra không do dự chút nào, quyền cương cuồn cuộn ngút trời, ý chí đáng sợ cuồn cuộn giữa trời đất, tàn sát trời đất, tàn sát hết vạn vật. Quả nhiên không hổ là con cháu của đồ thị. Tả Từ nhẹ nhặt cười một tiếng, mặc một bộ đạo bào, cầm phất trần trong tay, khí chất phảng phất như chân tiên trên trời. Tay trái hắn đánh ra một chỉ về phía trước, bỗng nhiên mây gió nổi lên, cơn mưa như chút nước rơi xuống, mỗi một giọt nước mưa giống như thần kiếm, sắc bén kinh khủng hiện lên từ hư không, vô cùng vô tận. Tiếp tục có một luồng cuồng phong lạnh lẽo đến tận xương tủy, tựa như vô số thiên đao muốn tàn phá, chém vỡ tất cả ở trước mắt. Mưa có màu đen, gió cũng màu đen, không chỉ Đồ Thiên Hổ, ngay cả hai gã thần vương khác của đồ thị đứng ở bên cạnh hắn cũng bị mưa gió bao phủ làm sắc mặt đại biến. Hô mưa gọi gió, một trong 36 thần thông thiên cương của đạo gia. Đây chính là thần thông vô thượng, là bí truyền của đạo gia. Giây phút này, Tả Từ thi triển lại càng trở nên khủng bố. Quyền cương màu máu mà Đồ Thiên Hổ đánh ra, không chống đỡ nổi một hơi thở, đã bị mưa gió đầy trời tiêu diệt, tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, hoàn toàn tan rã. Tình hình này khiến cho hai mắt Đồ Thiên Hổ dâng lên huyết quang, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đồ sát sạch thiên hạ, Đồ Thiên Hổ gầm thét, ý chí kinh thiên buông xuống, hào quang toàn thân hắn xông lên trời, tràn ngập vô tận sát cơ. Hắn đánh ra một quyền, thiên hạ vỡ nát, như sắp đánh sụp cả một tòa thế giới cổ xưa, toàn bộ không trung hóa thành màu máu, giết sạch thương sinh, đồ diệt vạn vật. Đồ Thiên Kiêu và Đồ Thiên Tung cũng không chút do dự mà lập tức ra tay. Một màn mưa đen trước mắt thật đáng sợ, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm,